Hello Nguyễn Hưng. Ok, chạy. Chạy, chạy, chạy, chạy. Bưng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Đừng thông báo rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa cho phép A Tũng xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào các admin. Kính thưa quý vị và các bạn, anh nghe này Dương dịu dàng. Ngày hôm qua thì cái hệ thống âm thanh nó bị hỏng, ngày hôm nay thì nó đã tạm được, chẳng biết là nó có hỏng nữa hay không, nhưng mà ít nhất là đến giờ phút này nó tạm được. Chúng ta cũng không biết là nó sẽ ra sao. Đồ ok, hỏng đến đâu thì xử lý đến đó, đúng không ạ? Ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma ngắn một tập của tác giả Mạnh Ninh, một tác giả rất quen thuộc. Mang tên là Thần Cóc Báo Ơn. Câu chuyện kể về một người cứu một cái bà ăn mày, tưởng loanh quanh nào, hóa ra đấy là thần báo ơn. Thế nhưng mà nếu mà nó chỉ như thế thì nó đơn giản quá, và đằng sau cái sự báo ơn đó nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem. Để ủng hộ tác giả Mạnh Ninh thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh và truy cập vào nhóm kín của tác giả Mạnh Ninh với pass là bạn anh Tũng thì sẽ được giảm giá ít nhất là 5.000 đồng. Để join nhóm kín, nếu mà đẹp trai thì có thể khi Mạnh Ninh nó sẽ free cho join nhóm luôn. Mình tin chắc là như vậy đó. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho Tũng qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Hãy để lại những cái comment, những cái cảm xúc của các bạn trên những video và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận với nhau về các vấn đề đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bà lão ăn mày người gầy nhẳng như là ma đói, da rẻ xanh xao, đôi chỗ đã lở loét đóng cả mủ xanh mủ vàng. Cái dáng bà còng rạp, đầu đội cái nón mê rách bươm, mặc bộ quần áo nâu sòng, trông cũng rách chẳng kém gì. Khuôn mặt của bà teo tóp, hai cẳng chân đen đúa, gấu quần còn hiện lên mấy vết răng chó gặm nham nhở, cũng đủ để biết cuộc sống của bà cơ cực ra làm sao. Cái nón mê không che hết ánh nắng của buổi chợ, đang hồi hộp nhìn sự nhộn rộn ràng của làng quan thượng. Bà lão ăn mày lết được mấy bước thì lại dừng lại, thở khó nhọc. Cái bị rách lại tuột xuống theo mỗi một nhịp ho rũ rụ của bà. Bà nhìn khắp khung cảnh trù phú của ngôi làng mà lê bước chân đến. Những hàng bánh rán nổ mỡ xèo xèo, những sạp cá bốc lên mùi tanh tưởi, những tảng thịt đỏ hon hòn nằm ở trên phản. Bên kia hàng quán là mấy quán cháo lòng bốc lên mùi béo ngậy, mấy quán thịt chó nườm nượp khách, những bó rau xanh mơn mởn trải dài theo chiều dọc của khu chợ đến khuất cả tầm mắt. Cuối cùng là mấy hàng vải xanh xanh đỏ đỏ đủ thứ, muôn hình vạn trạng. Bà lão ăn mày đưa tay lên đấm ngực thùm thụp, rồi khạc ra một bãi đờm tanh ngòm ngòm nhổ toẹt xuống lòng đường đầy bụi bặm, một bãi đóng màu xanh nhở nhở trông đến tạp. Đoạn thều thào: con lạy ông đi qua, con lạy bà đi lại. Xin kính ông, kính bà, thương tình, thương bố bố thí cho dân thân già nghèo này củ khoai con sắn. Tiếng bà cụ khó nhọc cùng với tiếng mắc nghẹn trong cổ họng, cái gậy tầm gông liên tục gõ những tiếng lộc cà lộc cộc dò dẫm xuống lòng đường. Bà đi đến đâu thì đám đông tản ra đến đấy, bởi vì người ta không chịu nổi cái mùi hôi thối nồng nặc từ cơ thể của bà, thứ mùi như là xác cóc chết thối đến mấy ngày bốc lên. Đám đông kẻ thì bịt mũi xua đuổi, kẻ thì thẳng chân đạp cho bà mấy cái ngã rối rồi. Ấy thế nhưng bà lão kiên trì lắm, bà lại xốc cái bị rách lỗ chỗ rồi dò dẫm tiến bước, ngửa tay ra xin. Dù cơ may được miếng bỏ bụng, tựa hồ như cũng gian nan lắm. Nửa canh giờ lê la mà chẳng được ai đoái hoài gì. Bà lão còng lưng nghe rõ ruột gan của mình đang đảo lên rào rào. Mệt mỏi, ngồi tựa lưng vào cạnh một tiệm cháo lòng, đôi mắt mù dở hấp háy nhìn vào trong quán. Hình như có miếng dồi lợn bị ai đó làm rớt ở trên nền đất. Người ta vẫn nói bần cùng sinh đạo tặc. Bà lão rảo mắt nhìn trước ngó sau. Cách bà độ mươi thước, một con chó hoang đang sục sạo tìm ăn. Bà lão đánh liều nhoài người, giơ cái cẳng tay khô đét chẳng chịt gân xanh gân đỏ, định bụng với lấy miếng lòng. Vận hết chút hơi tàn, bởi vì nếu như không nhanh thì con chó nó cướp mất. Bỗng nhiên, cẳng tay khô đét đau nhói. Bà lão rên rỉ khi nhận ra là bàn chân của một tên lực điền dẫm lên miếng dồi lợn cách mấy đầu ngón tay thôi. Mấy đầu ngón tay đã đóng đầy đất cát chỉ một chút, nhưng không thể nào cựa quậy được. Bà lão chưa kịp ngẩng đầu, gã lực điền còn tiện chân đạp cho bà một cái, ngã ngửa ra đằng sau. Hãi hùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng rít qua kẽ răng của gã nọ đã vang lên. Xéo ngay, cái con mụ già ăn thin xin bẩn thỉu này, mày định để cho khách nhà ông ngửi mùi cái xú ế của mày đấy à? Hả? Xéo ngay không ông nện cho bây giờ. Bà lão ăn mày mặc kệ lời xỉ vả đó, bởi vì dường như ấy đã là thói quen với cái nghiệp đang vận vào mình. Mắt của bà nhìn chằm chằm vào miếng dồi lợn mà con chó đang nhai sung sướng. Ăn xong, con chó liếm mép rồi chồng đít bỏ đi luôn. Bà già ăn mày chảy ra hai dòng nước mắt trên khuôn mặt sạm gầy. Hóa ra, đời bà còn chẳng bằng một con chó hoang. Bà cứ thế lang thang hết hàng quán này sang hàng quán kia, nhưng đi đến đâu cũng chỉ nhận được sự xua đuổi, ghẻ lạnh. Người ta không chỉ chửi rủa mà người ta dùng nước bẩn hất cả vào bà. Thậm chí là mấy con mụ chanh chua đánh đá còn đốt vía vì sợ bà già ám quẻ. Ở cái thời buổi này, mạng của bà không bằng mớ rẻ rách. Chợ đã tan tầm mà ruột gan chưa có gì bỏ bụng. Bà lão tiến lại đống rác ở góc chợ, đưa tay bới tung, rồi mặc kệ thượng vàng hạ cám. Miễn là ăn được, bà đều tống vào trong họng. Mặt trời đã dần tàn, bóng chiều tà hắt cái bóng bà lão đổ ập xuống nền đường. Cái nón mê đã lật ra đằng sau vì những cơn gió vùn vụt quất vào. Bầu trời rất nhanh đổ dáng đỏ rực, báo hiệu như là sắp có một cơn mưa lớn. Bà già ăn mày lết cái chân mưng mủ đến ngồi ở bên gốc cây đa, mặt mệt mỏi. Đôi mắt mù dở cứ nhíu lại, chờ đợi điều gì thì chẳng ai rõ, mà cũng chẳng ai quan tâm. Chốc chốc, bà lại cho tay vào lần sờ trong cặp quần như kiểm tra thứ gì đó. Đoạn lại ngồi được mặt thở dài như vậy. Bầu trời vần vũ đã bắt đầu chuyển giông tố. Bà lão nhìn đăm đăm về hướng ngôi làng, rồi định trở dậy, quay lưng bỏ đi. Ấy nhưng mà chưa đi được chục bước chân, nghe có tiếng người gọi giật giọng. Bà lão quay người ngách đầu nhìn lên, nhận ra ấy là một chàng thanh niên đang quẩy gánh dầu tiến đến gần mình, khuôn mặt da chiều phúc hậu lắm. Cụ ơi, cụ, mưa gió thế này cụ còn đi đâu? Bà già mù dở lại còn thêm cả tai điếc, cho nên anh chàng nọ phải hỏi mấy lần, bà mới thều thào đáp. già, già ăn mày mạt hàng, còn đi đâu được hả chú? Sống đường chết chợ, nay đây mai đó thôi. Rồi không để chàng thanh niên kịp hỏi thêm, bà lão dùng nốt chút hơi tàn, ho đến muốn thổ cả huyết. Già đói quá, chú có gì cho già bỏ bụng? Mấy ngày nay không có ai cho miếng gì cả. Anh chàng nọ đặt gánh dầu xuống, thương cảm móc ra củ giấy luộc đặt ở cái túi vải trong quang gánh mà dúi cho bà lão. Cháu đi quẩy gánh ở trên trấn về, cũng chẳng có gì nhiều nhặt. Thôi, thế bà ăn tạm củ giấy để lót lòng vậy. Bà lão chớp chớp mắt dở dẫm, hai tay run run, tọng vào họng mà ăn ngấu ăn nghén như ma đói. Nhưng mà dường như ăn quá vội, lại gặp củ giấy bở, bà cụ mắc nghẹn đến trợn cả mắt. Chàng trai thấy vậy nhanh chóng mở cái nắp hồ lô đưa cho bà lão. Bà nốc nước ừng ực, rồi như sợ ai cướp mất củ giấy, bà cắm đầu nín thở mà ăn tiếp. Trời đã bắt đầu đi đùng sấm chớp, báo hiệu cho cơn mưa giông sắp ập xuống. Bà ăn mày ăn xong thì cảm tạ chàng trai, rồi dò dẫm cầm cây gậy tầm vông, nhắm hướng cổng làng mà rời đi. Chàng bán dầu đứng thần ngần, nhìn bóng lưng còng của bà cụ, trong lòng dâng lên nỗi thương cảm. Bà cụ chưa đi được vài bước chân, anh chàng đã vội vàng chạy đến. Bà ơi, thôi, trời sắp mưa to rồi bà còn đi đâu? Nếu mà bà không chê thì về nhà cháu mà ở tạm. Nhà thì nghèo nàn, chỉ có hai mẹ con nhà cháu thôi, nhưng mà chí ít cũng giúp bà tránh được cơn mưa gió vậy. Bà ăn mày nghe chữ nọ, sọ chữ kia, lại thêm tiếng gió vùn vụt bên tai, ngước cái đôi mắt tét nhèm lên mà hỏi. Hả? Hả? Chó à? Chó ở đâu? Người thanh niên nắm tay bà cụ mà hét. Không phải là chó, là tránh mưa tránh gió. Mời bà về nhà cháu tránh mưa tránh gió. Mưa gió đêm nay. Bà ăn mày nghiêng nghiêng cái mặt, ả lên một tiếng, rồi cũng gật đầu đồng ý. Thế rồi một già một trẻ lầm lũi dắt díu nhau vào làng. Hai bên đường nhà nào nhà nấy đã khép kín cửa nẻo. Trên con đường độc đạo dẫn vào làng, lúc này chẳng còn lấy một bóng người. Trên cao, mây đen đã kéo đến mù mịt. Những ánh chớp đã bắt đầu lập lòe trên bầu trời, như muốn xé toạc một cái tấm màn đêm ra. Mấy rặng tre thì đang oằn mình trước gió, cuốn theo đám lá khô bay đến cả cao chục thước. Chàng thanh niên và bà lão ăn mày về nhà cũng là lúc mà cơn mưa trút xuống ầm ầm. Nhanh tay đặt gánh dầu vào bếp, anh ta dắt bà cụ ăn mày lên nhà trên. Bà Ngọc đang chồng mông nấu nồi cháo cám, thấy bóng con trai dẫn theo một bà cụ ăn mặc rách rưới, toàn thân ghẻ lở, thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vốn dĩ thiện tâm cho nên bà cũng chẳng nề hà gì. Chàng trai đỡ bà cụ ngồi xuống cái chõng tre kê giữa nhà, rồi quay sang bảo mẹ. Mẹ, con đi quẩy gánh hàng về, và đến đầu làng thì gặp bán xin tội nghiệp quá. Mà trời thì mưa gió, cho nên con đón cụ về để tránh mưa tránh gió mẹ. Bà Ngọc gật đầu đáp. Nhà anh làm thế là đúng lắm. Người ta bảo rồi, cứu một người là hơn xây bảy tòa tháp. Nói đoạn, bà quay người, nhanh tay đảo nồi cháo cám vì sợ khê. Mồm vẫn rục. Nhà anh còn đứng đây làm gì? Nhanh rót cho bà cụ bát nước nóng đi, rồi ướt hết cả rồi kia kìa. Người thanh niên ấy mừng rỡ, làm theo lời mẹ, rồi nhanh chóng xin phép bà cụ cho mình sang nhà ông chú ruột, ấy chính là ông bá hộ Mai, đóng hai hào tiền lái. Mẹ anh xua tay bảo đi luôn. Trước khi bóng dáng con trai khuất sau rộng mùng tơi siêu vẹo, bà mẹ còn gọi với theo. Thế đi nhanh, đi nhanh còn về ăn không thì nguội cháo nha anh Chiến nha. Đặt nồi cháo cám nghi ngút khói xuống nền nhà bằng đất, còn lỗ chỗ giấu chân người chân chó, rồi tiến vào trong buồng. Mấy giây sau trở ra, trên tay cầm bộ quần áo nâu sòng, rồi bảo bà cụ ăn mày. Cụ ướt hết cả rồi, thôi thì cụ mặc tạm quần áo của tôi, chứ khéo không thì cảm lạnh. Bà ăn mày mù dở, run run đỡ lấy bộ quần áo. Quý hóa quá, thế bà cho tôi xin. Bà Ngọc đưa bảo bà lão ăn mày vào trong buồng thay đồ, rồi lại dìu bà ra, nhanh tay múc bát cháo cam nóng đưa lên ân cần. Nhà tôi cũng chẳng có gì đãi cụ, thôi thì con nắm cám bỏ vào nấu cháo, cụ ăn tạm lót lòng vậy. Bà ăn mày giọng thều thào. Vâng, thế nhà tôi xin. Không nói không rằng, bà lão xì sụp húp sạch bát cháo cám. Ăn xong, bà lão lại chìa tay xin thêm 3-4 bát mới dừng lại. Sau khi no bụng ấm cật, bà ăn mày mới dò hỏi. Thế nhà chỉ có hai mẹ con hở? Bà Ngọc ngồi bạc mặt nhìn ra khoảng sân lầy lội nước mưa mà thở dài đáp. Vâng, vốn dĩ là cũng chẳng đến tận đây đâu. Mà cha thằng Chiến trước là con trai trưởng của ông Bá Hộ Dương, nổi tiếng giàu có ở cái xứ này. Cái đợt năm Thìn thì đột nhiên ốm rồi lăn ra chết. Rồi người chú ruột của thằng Chiến chiếm hết cả gia tài. Thấy cái cảnh mẹ quá con côi nhà tôi cho nên nó nhẫn tâm. Nó đuổi chúng tôi ra khỏi nhà mà chiếm trọn gia sản. Có bao nhiêu tiền dành dụm, tôi bỏ ra mua mảnh đất này, lấy cái chỗ mà che mưa che nắng. Bà ăn mày trầm ngâm không nói, chỉ im lặng lắng nghe. Chốc chốc, ở chỗ vết thương lại cắn mổ, khiến bà suýt xoa đôi chút. Bà Ngọc nén tiếng thở dài mà tiếp. Tôi thì gần đất xa trời rồi, nhưng mà ngặt nỗi trời không thương, cứ ốm đau liên miên. Tội cho cái thằng cu Chiến, nó toàn lo cái ăn cái mặc, đã là vàng cả mắt ra, lại còn phải đeo bồng thêm cái thân già bệnh hoạn đấy bà. Bà ăn mày vỗ vỗ lên bàn tay của bà Ngọc, ra chiều động viên. Kể đến đó, anh Chiến cũng vừa đội mưa trở về, nhanh chóng thay đồ rồi ngồi sụp xuống. Miếng cháo cám đắng ngắt còn chưa nuốt trôi xuống cuống họng, thì tiếng chân người bình bịch từ ngoài cổng đã vọng vào. Đi vào nhà là mụ Dung, em dâu của bà Cẩm. Bà Cẩm thấy bóng dáng em dâu cùng với đám gia nhân thì vội vàng đứng dậy mà vồn vã. Thím có cái chuyện gì mà mưa gió thím sang thế? Mụ Dung liếc xéo một chập, nhổ toẹt bãi nước dầu đỏ ối, phẩy vẩy cái nón mê. Sang để bà tính nốt với chị số tiền mẹ con cho vay bữa nọ đấy. Bà già giật mình lắp bắp. Thím nói thế là sao? Chả phải thằng Chiến nó vừa thanh toán tiền lãi rồi? Mụ Dung ngồi xuống cái ghế tre mà tên gia nhân đã kê sẵn, nhìn bà già mà hất hàm. Đúng, nó vừa qua trả hai hào tiền lời mà chậm hơn một canh giờ. Không để cho mẹ con bà lên tiếng, mụ Dung bắt đầu hạch sách. Đã giao hẹn rồi, đúng giờ thân là phải qua mà nộp lãi. Thế mà đến giờ dậu mới mò mặt sang là sao? Thời gian của ta là vàng là bạc, hơi đâu mà ngồi chờ các người chứ. Các người nộp muộn thì coi như hôm nay không có đóng đồng nào. Tôi nể là nể chỗ họ hàng, cho nên là qua tận đây lấy tiền. Kẻo dân làng chúng nó lại bảo là tôi sống bạc sống ác. Chứ đúng ra cứ chiếu theo cái văn tự ấy, nhà nộp trễ là mất luôn mảnh đất đấy. Nói đoạn, mụ móc trong ống tay áo ra tờ văn tự, đặt lên trên chẫm. Đây nhá, thế giấy trắng mực đen rành rành nhá. Nhà này đã điểm chỉ vào rồi nhá, cứ y thế mà làm, cấm có cãi. Bà già mặt tái mét, quỳ mọp xuống, ôm lấy chân đứa em dâu mà lạy lục. Thím ơi, thím thương mẹ con tôi, xin thím thương xót nể tình họ hàng mà tha cho. Xin thím để lại chút ân đức, tôi cắn rơm, tôi cắn cỏ, tôi lạy thím. Ấy thế nhưng mà mụ Dung nghiến răng chẻo chẻo, vung tay hất ngã cả bà cụ bốn vó. Ôi giời ơi, cha, thế cái lúc các người ốm đau bệnh tật thì vác mặt đến mà vay người ta 10 hào. Tôi thương tình họ hàng cho nên mới cho nhà ấy vay. Nay lại đổi cái tiếng ác cho tôi đi phỏng. Đã thế thì hôm nay không có 2 hào, tôi tống cổ mẹ con nhà chị ra đường mà cho sáng mắt. Cho mẹ con nhà chị chết đường chết chợ đi. Bỗng nhiên cốp một cái, mụ Dung trợn mắt há hốc cả mồm, cứng đờ cả họng. Bà lão ăn mày ở bên kia tự bao giờ đặt một nén vàng thẳng xuống trước mặt mụ. Đúng là một nén vàng, là vàng 10, lấp la lấp lánh. Bà lão ăn mày không cả ngước mắt lên mà thều thào. Thế này đã đủ cho nhà mày chưa? Mụ Dung nhìn thấy vàng thì sáng mắt, nhanh tay vớ lên nén vàng, đưa lên miệng cắn cắn. Đúng là vàng thật. Mụ cuống cuồng. Đổ rồi. Bà lão ăn mày trừng mắt, quay sang bảo anh Chiến. Con xé tờ giấy vay nợ đi. Anh Chiến đang trong cơn bàng hoàng, nghe tiếng bà cụ thì thần người ra mất mấy giây. Một lát sau mới choàng tỉnh, toàn lao tới xé tờ giấy vay nợ trước mặt bà thím độc ác. Mụ Dung cũng cắp đít chuồn luôn. Bà già ăn mày mặc cho mẹ con nhà Chiến còn đang há hốc mồm ngạc nhiên, đứng ở ngoài thềm, mắt dõi theo bóng dáng đám người đang đội mưa đi về, lẩm bẩm một câu. Đấy, ngày 14 tháng 7, nhớ, ngày 14 tháng 7. Bà già và anh Chiến hết sức ngạc nhiên, cố gắng hỏi mấy lần, thế nhưng bà ăn mày một mực không nói mà đòi đi nằm. Nhà có mỗi cái giường tre, hai mẹ con nhường cho bà cụ. Còn mẹ anh Chiến thì giải tạm cái ổ rơm góc nhà, anh Chiến thì thôi xuống nằm dưới bếp. Tối hôm ấy, giờ tí, canh ba, giữa đêm khuya vắng, anh Chiến đang trong miên man giấc ngủ thì nghe tiếng ho rút cổ của bà lão ăn mày, lo lắng đi lên nhà trên. Thấy mẹ mình đang ngồi vỗ lưng cho bà cụ thì cũng tiến lại bên mép giường. Bà cụ sau cơn ho tưởng chết chết đi sống lại ấy mà nhổ ra một bãi đờm đầy mủ vàng lẫn máu, bốc lên mùi tanh hôi tòm lợn. Ấy nhưng mà mẹ con nhà Chiến chẳng nề hà mà có phần lo lắng lắm. Suốt đêm hôm ấy, căn nhà chật hẹp bốc lên mùi đờm rãi tanh tưởi quẹn vào trong không khí. Nhưng mẹ con nhà ấy cũng chẳng quan tâm, cứ thế chăm sóc bà cụ. Bà lão ăn mày trở dậy liên tục, mãi đến tận tảng sáng mới chịu nằm yên. Người mẹ cũng mệt mỏi ngủ gục luôn ở bên giường, còn căn dặn anh Chiến giải cái ổ rơm nằm ở góc nhà mà nghỉ. Đề phòng lúc bà cụ trở dậy mà mẹ ngủ quên thì còn có con lo liệu. Anh Chiến mệt mỏi sau một ngày dài quẩy gánh lên tên trên tận huyện, cho nên cũng gục đầu ngủ lúc nào không hay. Chẳng biết thiếp đi bao lâu, cho đến khi bất giác từ bên ngoài một cơn gió lạnh bỗng nhiên ùa vào, làm cho anh Chiến rùng mình tỉnh lại. Anh Chiến dụi mắt trở dậy, tính nhóm lửa để xua tan cái lạnh giá đang tràn trong căn nhà thì giật mình suýt thét lên. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu hắt từ trên ban thờ xuống, bà cụ ăn mày đã trở dậy, ngồi lù lù ở trên giường tự bao giờ, làm cho anh Chiến một phen thót tim. Sau giây phút bàng hoàng, anh Chiến tiến lên bên giường, giọng thủ thỉ. Bà ơi, bà đi nằm đi, trời còn sớm lắm. Bà nghỉ ngơi cho mau lại sức bà ơi. Rồi sớm sủa con đi tìm thầy lang về, con bắt mạch bốc thuốc cho bà ạ. Ấy nhưng mà bà cụ vẫn cứ ngồi im lìm, gục đầu không đáp. Mái tóc trắng xõa ra che trên khuôn mặt sạm gầy. Anh Chiến muốn đỡ bà cụ nằm xuống, nhưng bất giác anh phải rụt tay lại, bởi vì chạm vào thì thân thể của bà cụ lạnh như băng. Anh Chiến hoảng hồn, còn chưa kịp nói gì thì bà cụ đứng dậy nhắm cửa mà lầm lũi đi. Giây phút bất ngờ nhanh chóng trôi qua, anh Chiến ú ớ mấy câu. Bà ơi, đêm hôm bà còn đi đâu đấy? Bà ăn mày đứng ở trên bậc thềm, lẫn trong làn sương khói mờ ảo. Ngoài trời đã ngớt mưa nhưng vẫn còn rả rích. Mấy khóm chuối ở bên nhà đang xào xạc trong gió. Trong khung cảnh ma mị, bà lão ăn mày chợt quay đầu, người đứng thẳng như là không hề bị còng. Đoạn móc trong cặp quần ra 3 đồng xu, ném xuống nền nhà, ngẩng đầu nhìn anh Chiến. Anh Chiến sững sờ mấy giây thì bất giác giọng nói của bà cụ cất lên âm vang, như vọng về từ một chốn thăm thẳm. Con ơi, ta vốn là thần coi sóc đất đai vùng này, ta hóa thành ăn mày để thử lòng dân làng, nhưng chúng nó bạc ác quá, chúng nó không cứu giúp ta mà hắt hủi đòn roi. Chỉ có mẹ con nhà con là san sẻ miếng ăn miếng mặc. Nay ta cho con 3 đồng tiền, con đi ra gốc cây sung cổ thụ ở mé sông sẽ thấy một con cóc. Con cóc trên đầu có 3 đồng tiền, ấy là thần trong kho báu người Tàu. Con ném con cóc ấy 3 đồng xu này, nó sẽ dẫn con đến chỗ chôn giấu của cải. Nhớ đem tiền bạc đó ra mà cứu giúp dân làng, đem chữ đức mà đối xử nhân thế. Nói đoạn, bóng ảnh của bà lão ăn mày chợt rùng mình rồi hóa thành một con rồng toàn thân vàng óng. Con rồng cuộn ở khoảng sân rồi bay vụt lên trời. Anh Chiến hãi hùng bật dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhìn quanh nhà, khung cảnh còn mờ tối. Đang tính nằm xuống ngủ lại thì bất ngờ anh Chiến thấy trong người mình cộm cộm. Thò tay xuống cái ổ rơm, nhấc lên vật gì tròn tròn, to như là cái đáy chén uống nước. Trong không gian mập mờ, anh Chiến nhận ra ấy là 3 đồng tiền xu mà bà lão ăn mày vừa ném cho anh trong cơn mộng mị. Anh bàng hoàng lắm, nhìn lên trên giường thì bà cụ đã biến mất từ bao giờ. Anh vội vàng lay mẹ dậy rồi kể hết sự tình trong mơ, kèm theo 3 đồng tiền đang cầm ở trên tay. Bà mẹ rụng rời hồn vía, biết bà lão ăn mày này là bậc thần nhân trí cao vô thượng, báo mộng. Hai mẹ con quỳ mọp xuống trước bậc cửa mà vái như tế sao. Đầu giờ Sửu, trời vẫn chưa hết mưa, càng về sáng thì không khí càng lạnh. Trên con đường độc đạo dẫn ra bãi bồi ven sông của làng Quan Thượng, giờ này không có một bóng người lai vãng. Tiết trời tháng 7 mà mở cửa ra, cảm giác gió rét đập vào mặt. Từng đợt mưa rả rích kéo theo những cơn gió vùn vụt, càng làm cho cái không khí lạnh lẽo đến thê lương. Con đường dẫn ra bãi bồi cạnh con sông đầu làng vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng u uất. Hai mẹ con cắm cúi nhắm thẳng gốc cây sung cổ thụ ở bãi bồi mà tiến đến. Hai thân ảnh ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là mẹ con nhà anh Chiến. Triền sông ẩm ướt, trời tối om như mực. Ngọn đuốc ở trên tay anh Chiến cứ lập lòe như đống lửa ma chơi. Chẳng mấy chốc, hai mẹ con đã tiến đến sát bãi bồi. Hai người nhanh tay vạch đám lau sậy tùm, rồi chăm chăm đi đến gốc cây sung. Quả đúng như lời bà lão ăn mày báo mộng. Trong cái hốc của gốc cây sung già, có con cóc bằng đá, to cỡ con chó con, đang ngồi chồm chõm. Trên đầu con cóc có 3 cái hình tròn, ở bên trong là lỗ hình vuông, y hệt như 3 đồng xu mà bà lão mới đưa. Chiến đưa bó đuốc cho bà cầm, móc trong cặp quần ra 3 đồng xu. Chiến run rẩy đặt 3 đồng xu vào vị trí trên đầu con cóc. Còn chưa kịp định thần thì bỗng nhiên con cóc rùng mình một cái, hai hốc mắt đã đóng đầy rêu xanh, khe khẽ mở ra. Con cóc nhìn mẹ con nhà Chiến rồi khẽ kêu lên một tiếng. Đoạn kỳ diệu, nó nhảy hẳn ra ngoài, nhắm một mô đất mà tiến tới. Biết là cóc thần chỉ lối, hai mẹ con nhà Chiến lặng lặng bám theo. Con cóc đá đứng trên mô đất, kêu lên mấy tiếng, đoạn hóa thành một làn khói mỏng mà biến mất. Chiến sững sờ mất mấy giây, rồi lấy cây thuổng mang sẵn từ nhà, điên cuồng bắt đầu cắm đầu cắm cổ mà đào. Mất độ nửa khắc sau, dễ ánh sáng bập bùng. Hai mẹ con nhà Chiến há hốc mồm kinh ngạc, nhận ra là một cỗ kiến trúc cổ, y như là một hầm mộ. Cánh cửa gỗ bị vùi lấp sơ sài rêu phong, bong chóc hết cả sơn. Một phần còn bị vùi xuống trong đất, phần trên có lẽ do mục rỗng, trơ ra. Hai mẹ con thất thần nhìn nhau, rồi lại tiếp tục đào xới. Thậm chí đến lúc bỏ luôn cả thuồng, dùng tay mà điên cuồng mà bới ra. Bàn tay moi móc từng viên đá, từng nắm đất đến độ sâu 3 thước. Bà già chợt thốt lên một cái khi phát hiện ra một căn hầm có hình chữ chi. Ôi giời ơi, hầm mộ cổ Chiến ơi. Định thần mấy giây, Chiến mới giơ chân đạp mạnh. Cánh cửa ngâm nước lâu ngày mục rỗng, cho nên một bên cánh vỡ tan tành. Đứng thất thần mấy giây, hít một hơi thật dài, cầm chặt bó đuốc đang bập bùng cháy. Hai mẹ con nhìn nhau rồi chậm chậm bước vào trong đường hầm tối thôi, sâu như là cái hũ nút. Ở trong ấy, tiếng nước chảy tí ta tí tách, cực kỳ nhớp nháp. Mùi hôi thối tẩm lợm bí bách ùa ra, làm cho Chiến khó chịu. Chiến khẽ giơ tay bịt mũi, thế nhưng mà mùi hôi thối như xác con gì chết lâu ngày càng lúc càng nồng nặc, làm cho cả hai mẹ con hắt hơi mấy lần. Đường hầm dài độ 20 thước, trên bờ tường khắc nhiều hoa văn hình thù kỳ lạ, mà cố căng mắt lắm, hai mẹ con nhà Chiến cũng chẳng hiểu rõ là khắc thứ gì. Đi hết đoạn đường hôi hám ngột ngạt, hai mẹ con nhìn thấy trước mắt một khung cảnh kỳ dị. Là một cổ mộ hệt như một căn nhà thu nhỏ, nhưng quy mô thì không hề nhỏ. Chính diện tiêu đều sụp một bên, mái ngói rêu xanh phủ kín, cánh cửa rách nát dẫn vào trong nhà đã chóc hết cả sơn, nửa khép nửa mở. Một làn gió lạnh thổi tốc vào từ cửa mộ, làm cho ngọn đuốc ở trên tay của Chiến lập lòe. Tiếng kéo kẹt của cánh cửa cộng với bóng dáng của hai mẹ con đổ ập lên trên bức vách càng làm cho khung cảnh ở đây thêm kỳ dị. Thấy cảnh này, chống ngực của Chiến đập lên phành phạch. Hai mẹ con nhìn nhau, nắm chặt cây đuốc rồi đẩy cửa bước vào trong minh đường. Trước mắt họ hiện ra một cỗ quan tài sơn đen mục nát. Ngay trước đầu quan là một bài vị bằng gỗ ghi tên linh chủ. Mùi hôi thối mang theo âm khí lạnh lẽo sộc thẳng vào mũi. Hai mẹ con nhà Chiến kinh hãi lùi lại mấy bước mà run rẩy lẩm bẩm: chúng tôi được thần nhân báo mộng, xin lượng thứ nếu như mà chót dại có cái gì mạo phạm. Nói đoạn, hai mẹ con dắt díu nhau vào giữa minh đường. Dưới nền đất lộ ra một cánh cửa gỗ nhỏ xây bằng da chiều mục nát lắm. Chiến vội vàng cắm bó đuốc vào bên cạnh đám đất mềm rồi điên cuồng mà cào lớp bụi. Dưới ánh sáng của bó đuốc cháy được, lộ ra cửa kho chứa vàng sâu phải đến 5 thước. Chiến nhìn mẹ khẽ gật đầu rồi mắm môi ra sức đạp mạnh xuống cánh cửa. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa sập xuống, bụi quấn lên mù mịt. Chiến dọn đuốc xuống thì á khẩu kinh hãi. Đập vào mắt hai mẹ con là hàng ngàn món cổ vật to nhỏ xếp chồng chất lên nhau, ngập từ dưới đáy đến lưng chừng căn hầm. Toàn bộ cổ vật bị bụi phủ kín. Ở trong hầm có đủ các thứ, từ tượng hình người, ngựa, quái thú, bát đĩa cốc chén chỉnh gốm, đặc biệt là những món đồ được chế tác bằng vàng ngọc. Những cục ngọc tự nhiên trông như là cục đá, thậm chí còn có cả những chiếc trống đồng nhỏ, thạp đồng. Đặc biệt quý giá là những cái bát vàng, những cái dao găm, kiếm, nạm vàng dòng vàng ngọc bày la liệt. Những hũ, những chum bằng gốm, đất nung chứa đầy vàng, những đồng tiền xu la liệt. Nếu mà tính ra cỡ cũng phải đến cả chục cân, toàn là vàng thượng hạng. Đôi mắt của Chiến sáng rực lên, quên luôn cả sợ hãi mà nhào luôn xuống dưới hầm vàng. Chiến định bụng sẽ khuân hết đống của cải này về, ấy nhưng mà nó nhiều quá, nếu mà vận chuyển lên dễ cũng phải đến mấy ngày trời. Rồi nhỡ mà có ai phát hiện ra, có khi còn bị cướp sạch. Bà mẹ suy nghĩ mấy giây mà run rẩy quay sang nhìn con. Con ơi, thần đã thương tình mà mách đường chỉ nước, Mẹ, mẹ con mình dù bất quá cũng chỉ như là kẻ ăn xin. Thôi thì cứ xin một ít con ạ. Các cụ bảo là tham thì thâm đấy còn gì. Chiến thấy lời mẹ mình nói có lý, cho nên gật đầu. Vậy là hai cái tay nải đem theo được hai mẹ con chất đầy chặt tiền vàng. Chiến còn buộc chặt hai ống quần lại mà cố nhét thêm mấy thỏi vào mới chịu cùng bà Cẩm quay ra. Bởi vì thời gian bây giờ đã sang đến giờ Mão. Nếu như mà không nhanh, người làng đi làm đồng sớm phát hiện ra thì nguy to lắm. Hai mẹ con khó nhọc đặt chân đến gốc cây sung thì một làn sóng cuồn cuộn ập tới từ bên sông. Cái mồ đất bị nước ập vào chẳng mấy chốc đã nhấn chìm luôn xuống lòng sông sâu thẳm. Hai mẹ con vội vàng đem hết toàn bộ của cải về nhà chôn xuống ngay dưới gầm giường. Bà già run rẩy vuốt mớ tóc còn ướt sũng nước, nhanh tay thắp một nén nhang ở trên ban thờ, đoạn quỳ mọp xuống mà khấn vái cảm tạ thần linh. Lúc ấy nhằm ngày 13 âm lịch tháng mở cửa mả, cũng là lúc gà gáy báo hiệu ngày mới. Hai mẹ con bà ấy sung sướng đến đổ quên luôn cả việc ngủ. Đến bây giờ hai người vẫn không tin nổi là mình có thể đổi đời, cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại lật gầm giường lên để xem cho nó chắc đây không phải là cơn mộng mị. Trời vừa sáng thì cả hai mẹ con giật mình nhìn ra ngoài cổng. Ở bên ngoài râm ran tiếng người bàn tán, tiếng xì xào, tiếng chân người nện bình bịch ở trên đất. Bà mẹ cùng con trai tò mò tiến ra ngõ, rồi kéo bà thay là hàng xóm lại gần hỏi chuyện. Này, có cái chuyện gì mà mới sáng ra? Bà con đi đâu đông thế? Bà thay trố mắt ngạc nhiên, gương mặt thoáng hiện lên nét hãi hùng, run run rẩy rẩy. Ôi trời ơi, thế bà chưa biết chuyện gì à? Nhà em chồng bà, chả hiểu đêm qua làm sao, cả nhà ba mạng chết treo cổ nè cả nưỡi ở sau nhà kia kìa. Bà qua đây nhanh mà định liệu, quan trên và mấy ông hương thân đang khám ở bên đấy đây. Bà già nghe vậy thì xây sầm mặt mày, tai ù cả đi, quên luôn cả đống vàng mà chạy biến sang. Ba cái thây vô hồn được đặt nằm trình ảnh ở giữa sân, trên cổ hằn lên cái vết dây thừng tím lịm. Điều làm dân làng thắc mắc ấy là trong miệng của ba cái xác lại đặt ba đồng tiền xu. Bà già bàng hoàng nhận ra ba đồng tiền xu này nó giống hệt như ba đồng tiền xu của bà cụ ăn mày. Đành rằng gia đình em chồng từ trước tới nay đối xử bạc ác với làng với xóm và với cả chính bản thân họ hàng. Thế nhưng người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận. Sau khi quan trên tra xét xong xuôi, kết luận là cả nhà chúng nó tự sát. Bà già với danh nghĩa là người thân cũng đứng ra lo hậu sự. Gia sản của ông cụ thân sinh nghiễm nhiên trở về với mẹ con bà. Hai mẹ con bà sướng lắm. Ấy thế, đời nó là như vậy mà. Thế nhưng nào biết, cái chết của gia đình con mụ Dung, nó chỉ là cái khởi đầu cho cái tai họa ập xuống ngôi làng ấy. Sau khi chôn cất xong xuôi, hai mẹ con nhà Chiến nối tiếp gia sản. Bẵng đi độ một tuần, làng Quan Thượng không hiểu sao gặp cơn tai biến. Ấy là toàn bộ sông suối ao hồ trong làng đều trơ cạn cả đáy. Cây cỏ quanh khu chết khô, trời không có nên nổi một giọt nước. Vật nuôi trong làng liên tục lăn ra chết khát. Duy chỉ có cái giếng nhà Chiến là nước đầy ấm áp. Bà Chiến là một người nhân hậu cho nên mở cổng cho bà con vào lấy nước, nhưng cũng không thể cứu vớt hết được. Cụ Tránh và đám hương thân đã mời không biết bao nhiêu là thầy Pháp về mà cũng chẳng ai giải được cái hạn này. Đàn lễ rình rang cũng không được thần nhân chứng nhận. Mãi cho đến khi bà xin phép cả làng cho mình được biện cái lễ ở miếu Thành Hoàng thì sự lạ xảy ra. Ấy là khi mà bà vừa cắm ba nén nhang xuống bát rồi lẩm rẩm khấn vái thì đột nhiên trời nổi cơn giông. Mây đen kéo đến dập trời, mưa gió đổ xuống ầm ầm như chút nước. Sau đợt đó, người làng coi bà cứ như là Phật sống. Bà cũng rộng lòng mà phân phát cho mỗi nhà 2 lạng bạc, chục đấu gạo về để mà vực dậy cuộc sống. Bẵng đi thời gian thấm thoát trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bà già năm ấy cũng đã già yếu lắm. Anh Chiến cũng đã lập gia đình, có đứa con trai lên 2. Thế nhưng có lẽ số bà ấy vất vả, vớ phải đứa con dâu chẳng ra gì. Số là đận nọ, chẳng hiểu sao ông Chiến đưa về nhà một đứa con gái. Con này tên là Dương, là con gái của vợ chồng mụ hàng cháu Lòng ngay đầu chợ. Ở cái làng này còn ai lạ gì vợ chồng nhà lão, cái loại mồm 5 miệng 10, ai hở ra cái gì là chửi rủa. Nghề bán cháo Lòng cũng đem lại cuộc sống đủ đầy, ăn trên ngồi chốc so với thiên hạ, cho nên có phần khinh miệt dân làng lắm. Cái con Dương cũng y hệt tính cha mẹ, không biết phép tắc, chẳng e dè trên dưới. Bản tính chanh chua lại thêm cái miệng lúc nào cũng vảnh môi lên, mỏng thơn thớt mà chửi tục, làm cho bà già cũng chẳng vừa ý. Mấy lần bà cũng ra can, nhưng chẳng hiểu sao thằng Chiến cứ đâm đầu vào cái đám ấy. Bà đành nhờ mối lái tìm cho nó mấy đám ra hồn, mà không hiểu sao cái thằng bỏ mẹ này nó cứ nặng nặng lấy con cái cối đá lỗ ấy mới chịu. Khuyên can mãi không được, bà già đành tặc lưỡi lắc đầu. Đám cưới rình rang 3 ngày 2 đêm, cuối cùng bà đành phó mặc. Bà đã già quá cho nên giao hết gia sản cho con trai và con dâu coi sóc, còn bà thì im ỉm đóng cửa ít khi ra ngoài. Người ta nói đời phú quý sinh lễ nghĩa, từ khi có tiền thì thằng Chiến thay đổi hẳn, không còn là thằng con ngoan năm nào mà bà biết. Nó đi sớm về hôm, tính toán từng đồng từng cắc, đối xử với người làng và gia nhân thất đức lắm. Ngay cả với mẹ, nhiều khi nó còn hỗn hào, làm cho bà già phiền lòng. Các cụ dạy cấm có sai, nồi nào thì úp vung nấy. Con Dương sau khi vào nhà, nghiễm nhiên trở thành bà bá hộ giàu có quyền uy. Người dân vẫn biết bá Chiến bạc ác một, thì mụ bá Dương còn cay nghiệt gấp trăm. Mụ hành hạ người làm, mụ bớt xén tiền công, mụ đòn roi vô cớ với kẻ ăn người ở, mỗi khi có đứa nào trái ý mình. Dạo đó, đói kém triền miên, làng Quan Thượng đa phần là nhà tranh vách đất, càng làm cho căn nhà gỗ khang trang tọa lạc ở giữa làng của vợ chồng mụ thêm phần nổi bật. Nghề mua khi đầu mùa, bán khi giáp hạt, kèm theo cái nghề cho vay nặng lãi cắt cổ, làm cho đống gia sản đã nhiều, nay lại càng nhiều thêm. Ấy vậy mà vợ chồng mụ không có chịu dừng lại. Bá Chiến từ khi có tiền, quả thật hóa thân thành tên bá hộ bạc ác. Hắn lại học thêm cái thói trưởng giả, ấy là dù một chữ bẻ đôi chả biết, nhưng cũng bắt chiếc người ta, rằng thì là mà đi xem hát cô đầu, để thiên hạ nó biết mình là người có chữ. Ngặt nỗi, gã rất chịu chi, bao giờ thấy bóng xe ngựa của gã tới, chủ quán cũng phải chừa ra một buồng tốt nhất. Ấy còn lạ gì gã, trong mỗi một cuộc rượu, tiếng đàn, gã say khướt lại ngủ qua đêm, và ca nương tên Hoàn là người gã mong mỏi nhất. Việc đến tai mụ Dương Béo, mụ lờ đi như không biết gì. Nhưng một đêm mưa gió tối trời, gã đang thiêu thiêu ngủ, thì mụ Dương ở ngoài vào. Mụ đặt cái túi vải còn nhỏ tong tỏng máu lên trên bàn, đoạn hất hàm. Này, này, dậy dậy dậy dậy dậy. Gì đây? Dậy, đầu con ả mà mày hay cặp kè đây này. Bà mới cho người chặt xuống, lần này bà chỉ giết nó nhé. Lần sau mà mày còn lén phén, bà cắt như chửa. Sau đợt ấy, người ta thấy gã Chiến chỉ quanh quẩn ở nhà. Hầu như mọi việc trong nhà lớn nhỏ đều do tay mụ Dương định đoạt. Mụ Dương vốn có hiềm khích với mẹ chồng, bởi vì biết bà già năm xưa không đồng ý cho mụ về làm dâu, trong lòng khó chịu lắm. Ngặt nỗi bà Cẩm lại được lòng đám gia nhân, bà cũng đóng cửa im ỉm trong buồng suốt, cho nên mụ Dương tạm thời chưa có cớ mà động đến. Trong thâm tâm, mụ coi mẹ chồng mình như là cái gai trong mắt. Mụ chỉ ước có một ngày mụ tống cổ bà già ấy ra khỏi nhà, đến lúc đó mụ mới yên tâm được. Bà già có một đứa gia nhân theo hầu tên là Phú. Thằng bé năm nay mới 12 nhưng tỏ ra thông minh lanh lợi lắm. Nhân một lần đi chợ thấy nó bơ vơ đói khát bên đường, cho nên sai gia nhân đem thằng bé về cứu giúp. Thằng bé lớn lên đâm ra theo hầu hạ bà cụ luôn. Tuy ngoài mặt là quan hệ chủ tớ, nhưng thâm tâm thằng bé coi bà như là bà nội, hết mực phụng dưỡng chăm lo. Bà cụ cũng quý thằng bé lắm, có của thơm của thảo cũng giấm dúi mà nhét cho. Đã vậy, hai đứa con độc ác, bà chẳng thèm nhìn mặt, chỉ quanh quẩn trong gian buồng thủ thị với thằng Phú, đoạn lại nhốt mình mà cầu kinh niệm Phật. Bà làm vậy phần vì muốn chuộc lại phần nào tội nghiệp mà vợ chồng thằng Chiến gây ra, phần vì bà tin vào lời dân gian vẫn nói, gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Sẩm tối hôm ấy, bà già đang ngồi tụng kinh thì thằng cu Phú chạy sộc vào gập bụng thở hồng hộc. Thoáng nhìn nét mặt của nó, bà hướng đôi mắt mù dở quay ra, xoa đầu thằng bé mà ôn tồn. Thế có việc gì mà con hớt hải thế? Thằng bé dừng mấy giây thở dốc. Bà ơi, con đang lấy nước ở bên hông nhà, đặng sắc cho bà nôi thuốc. Con nghe thấy. Bà già ngồi xuống cái ghế gỗ mà thều thào. Thế có chuyện gì? Cứ từ từ mà nói cho tỏ cho tường. Thằng bé mặt tái mét quay lên nhà trên. Sau khi chắc chắn là không có ai ở ngoài, nó mới ghé tai bà già mà thủ thỉ. Bà ơi, lu nước ở bên cạnh cửa sổ buồng ông bà bá. Con đang múc nước, con nghe thấy ông bà bá bàn nhau. Bàn nhau cái gì? Bà ơi, ông bà bá bàn nhau giết ông Huân. Bà già thất kinh, đánh rơi cả tràng hạt ở trong tay mà hỏi dồn. Giết ai? Ông Huân. Ông bà bá bàn nhau giết ông Huân để chiếm mảnh ruộng đầu làng, bà ơi. Bà già điếng hồn, sững người ra mất mấy giây, rồi đoạn bảo thằng bé đi sắc thuốc, lại dặn nó tuyệt đối không được kể chuyện này cho ai biết. Mọi việc cứ để bà cụ lo liệu. Thằng bé đi rồi, bà cụ ngồi mà thầm mất thất thần. Bà biết việc hai vợ chồng đứa con đang tính mua mảnh ruộng đầu làng, nhưng gạt nỗi cái mảnh ấy là của nhà bà Lài. Ông bá Huân đang tính mua lại để xây trường cho trẻ con trong làng có chỗ mà học. Ông bá Huân lại quen biết nhiều quan trên lắm, mợ vợ chồng mụ Dương mấy lần lăm le mà chưa được. Hôm nay nghe lời thằng bé Phú thuật lại, bà già cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Bà suy nghĩ rất lâu, đến tận đầu giờ hợi, khi đám gia nhân đã ngủ hết, bà già mới dò dẫm đi lên nhà trên mà gõ cửa. Thoáng thấy hai đứa con bạc ác đang ngồi ở sập giữa nhà, bà già chỉ tay rít lên. Chúng bay có còn là con tao không? Lúc đó bá Chiến đang ngồi rít cái điếu, thấy mẹ mình dò dẫm vào thì khinh nhờn, còn chẳng buồn chào. Mụ Dương nhìn mẹ chồng mấy giây, rung rung đùi, vảnh cái môi mỏng lên mà hỏi. Bà già, đêm hôm rồi còn mò mẫm lên đây làm gì? Rồi tối rời gió rét, vớ vẩn lại trúng gió chết toi đấy. Lại định giảng đạo lý đấy phỏng. Thôi, đi xuống để vợ chồng tôi còn ngủ. Bà già dậm mạnh cái gậy trúc xuống nền nhà mà hằn học. Chúng bay định sai người giết người ta để đoạt lấy mảnh ruộng đầu làng. Ôi giời ơi ông ơi, ông về ông xem thằng con bất hiếu nó ăn hở thế này này ông ơi. Bá Chiến vừa nghe đến thế thì thất kinh. Sao bà biết? Bà già chu chéo. Chúng bay có còn là con tao không? Chúng bay ăn ở thất đức, Đến khi tao chết xuống ấy, nhìn mặt mũi bố chúng mày thế nào? Mặt mũi nào mà nhìn tổ nhìn tông con ấy? Hai vợ chồng thất sắc nhìn nhau. Bà già khóc lóc một hồi, đoạn đanh mặt. Không được, tao phải đi báo ông Bá Huân, báo quan gỗ cổ chúng mày vào. Tao thả chết, nhà này không ai hương lửa, chứ nhất định là không có cái ngữ con cái độc ác như chúng mày được. Nói đoạn, bà già dò dẫm run rẩy tiến ra ngoài cửa. Chưa đi được ba bước thì bỗng nhiên một tiếng cộp khô khốc vang lên. Bà cụ cảm thấy đầu mình đau nhói, ú ớ mấy câu, đôi mắt mở đi rồi đổ rầm xuống dãy dãy đành đạch, máu me chảy ra chan hòa, thấm đẫm với mớ tóc bạc. Ở đằng sau lưng, mụ Dương đứng sẵn, trên tay là cái xà che cửa gỗ lim, còn nhỏ máu tong tong. Bà Chiến há hốc cả mồm, lao từ trên sập xuống, nhanh tay giật lấy cây gậy gỗ. Làm gì đấy? Mụ điên đi à? Bà là mẹ tôi. Mụ Dương mặt mũi hầm hầm, quay sang hất chồng một cái mà rít lên. Ông có im ngay cái mồm đi không? Hả? Tôi làm thế là để cứu ông. Bây giờ mà để cho bà đi báo quan, chết, chết cả lút. Lão Huân lão quen nhiều quan trên lắm, việc này mà hở ra không chỉ có ông đâu, không chỉ có tôi đâu, mà còn con ông kia kìa. Chúng nó khắc treo ngược cả nhà ông lên. Hổ dữ còn không ăn thịt con, thế mà bà già còn định nhát ông vào cửa tử, chết cũng đáng. Bà Chiến nghe vậy như tỉnh cơn mê, nhìn cái xác của mẹ đang nằm co rúm mà hốt hoảng. Bà chết rồi, bây giờ phải làm sao? Mụ Dương ra dấu im lặng. Chết thì chôn, thế ông định gào lên cho cái làng này nó biết à? Nhanh cái tay lên, cuốn xác bà lại, đem ra sau vườn mà chôn, nhanh lên. Thế là hai kẻ ác nhân nhanh chóng kéo cái xác bà già vào buồng, cuốn luôn manh chiếu cói mà trói bà lại, định bụng đem ra sau nhà chôn. Ấy nhưng mà bà già chỉ ngất chứ chưa chết hẳn. Bà kêu ú ớ mấy câu làm cho hai kẻ ác nhân kinh hồn táng đảm. Đâm lao thì phải theo lao. Ấy thế là hai đứa con nghiệt xúc, không đứa nào bảo đứa nào cả. Bà Chiến tay lăm lăm cái cây gậy gỗ lim lọ, đôi mắt vằn lên, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ, là mẹ định giết tôi. Là mẹ định giết tôi. Mẹ đừng có trách tôi. Mẹ đừng có trách tôi. Là mẹ giết tôi này. Mẹ định giết tôi này. Giết tôi à? Cho đến khi bà già trợn ngược mắt, tay cào cấu dưới nền nhà, dãy đành đạch mấy cái rồi chết tốt. Thấy bà già nằm im lìm, mụ Dương bấy giờ mới lại hỏi dồn. Chết chưa? Đã chết hẳn chưa? Bá Chiến run run rẩy rẩy đưa tay lên mũi của mẹ mình, thấy đã tuyệt khí, gật đầu xác nhận. Rồi nhân lúc trời tối, đám gia nhân thì ngủ say ở bên nhà ngang, hai vợ chồng chúng nó hò nhau đem xác của bà già ra góc vườn cạnh mé ao, chỗ có cái cây gạo mà đào hố chôn. Lúc ấy đúng là đầu giờ tí, ngày 11 âm lịch, tháng mở cửa mà. Sau khi chôn xác mẹ chồng xong xuôi, mụ Dương cùng chồng nhanh chân trở vào nhà, hì hục lau máu. Sáng hôm sau vợ chồng dậy coi như là không có cái chuyện gì xảy ra, mặc cho chị Thuần là chân làm bếp có hoài nghi về những vết thâm xì còn đọng ở dưới nền nhà. Nhưng mụ chỉ bảo là hôm qua làm đổ ít tiết ra đó. Mụ còn đe nẹt là nếu mà còn hỏi lôi thôi thì tống mẹ mày cổ ra khỏi nhà, không trả một cái đồng xu nào hết. Chị Thuần nghe vậy thì cắm cúi lau dọn, không dám hỏi gì thêm. Bẵng đi 3 ngày sau, chẳng có sự gì lạ. Cho đến buổi trưa hôm ấy, cơm nước xong xuôi, Bá Chiến nai nịt gọn gàng rồi ra sân gọi thằng Sử chuẩn bị xe ngựa cắp cháp theo hầu. Số là Bá Chiến đang cố gắng xin một chân vào phủ đệ để lấy chút oai vọng quyền hành mà ngẩng mặt với đời, để mà có quyền đe nẹt bất kỳ đứa nào mà cản đường. Vì lẽ đó, mấy hôm nay Bá Chiến đi sớm về khuya nịnh nọt quan huyện lắm. Từ đường làng lên phủ đệ, nhanh thì cũng mất ngót một ngày rồi. Trời đã tối mà cái xe ngựa còn chưa đi được đến cửa quan. Gã ngồi chém chệ trong xe, chốc chốc lại ngó đầu ra mà nhìn trời. Đoán định chắc giờ này cũng phải đầu giờ Tuất. Nếu mà sợ chậm trễ sẽ không kịp. Gã nói: Sử ơi, Sử, mày nhanh tay lên, trễ việc quan là ông mày nhiều đòn. Thằng Sử dạ vâng một tiếng, ra roi thúc ngựa. Mặc cho trong xe, tiếng ngáy của chủ đã bắt đầu vang lên. Trời về đêm tháng 7 cô hồn, đường xá đã vắng tanh vắng ngắt. Trên con đường độc đạo lên trên huyện đã không còn một bóng ma qua lại. Người ta quan niệm tháng mở cửa mà, tháng vong hồn trở lại nhân gian. Nếu mà không có việc gì thì cũng chẳng ai dạy mà lang thang ngoài đường vào đêm để mà ma quỷ nó chọc, nó treo. Cái xe ngựa cứ lầm lũi tiến bước, thẳng hướng phủ quan. Lúc cỗ xe đi ngang qua cái bãi tha ma bên kia ngọn đồi, vốn là cái nơi chôn cất người chết. Ấy là con đường tối tăm, ban ngày còn vắng người chứ nói chi là giữa đêm khuya thanh vắng. Thằng Sử đắn đo nhưng cũng mím môi mím lợi mà đánh xe ngựa qua bãi tha ma. Không gian lạnh lẽo, rùng rợn, nghĩa trang rộng đến cả nghìn mét. Bỗng nhiên thằng Sử thấy bên đường như có bóng của ai đó đang bước đi. Thằng Sử kéo cái nón vải qua mặt, quan sát kỹ thì nhận ra là một người đàn bà, mặc quần áo tối màu. Gió đêm thổi là mái tóc bạc xõa ra, che kín khuôn mặt. Thân ảnh ấy còng dạp, tay chống gậy trúc, đi chân trần, lảng vảng như cô hồn dã quỷ. Thằng Sử run run, nhưng cũng cực tự cố trấn tĩnh, rằng đây chỉ là người dân, đi ban đêm. Mặc dù gần đây hầu như cũng chẳng có nhà nào. Bà già ấy từ đằng xa vẫy vẫy tay là dấu hiệu của xin đi nhờ xe. Thằng Sử ra roi thúc ngựa, tấp xe vào gần chỗ bà già đang đứng. Dù con ngựa dở trứng, chẳng hiểu làm sao mà nó cứ lồng lên, vỗ vó cồm cộp. Khó khăn lắm thằng Sử mới gỉ được cương, cất lời hỏi thăm để xua đi nỗi sợ hãi. Cụ ơi, cụ đi đâu giữa đêm hôm mưa gió thế này đây hả? Cụ đi tìm nhà người quen à hả? Hay là cụ bị lạc đường? Bà già mái tóc bạc trắng vẫn cúi đầu mà đáp: Vâng, phiền chú đưa già đi một đoạn. Giọng bà già nghe là lạ lắm, khẩu âm lạnh lẽo, có lẽ là vì ảnh hưởng bởi ở ngoài trời đêm quá lâu. Thằng Sử vui vẻ nhận lời, nó cũng mừng vì có người đi chung xe, giảm bớt cơn sợ hãi. Mặc dù bà già có vẻ ít nói. Đi ngang bãi tha ma vắng lặng, thằng Sử cố kiềm chế để không dùng mình vì cái lạnh thấu xương tỏa ra. Những ngôi mộ san sát nhau, xung quanh cỏ mọc tùm, khói trắng hòa lẫn vào không khí buốt giá. Gió đêm mỗi lúc thổi một lớn, làm cho màu sắc càng thấy lương ảm đạm. Thằng Sử lên tiếng để cho đỡ sợ: Thế đêm hôm rồi mà cụ còn đi ra nghĩa địa làm gì đây? Bà già cất giọng lạnh lẽo, giọng nói như vọng về từ U Minh. Là già đi đào huyệt chôn người chú ạ. Thằng Sử tò mò: Chôn ai mà đêm hôm đào huyệt gấp thế? Bà già khẽ gật đầu, dưới bộ tóc xù trắng xóa đang bê bết dính lại vì sương, bất giác đôi mắt đỏ long sòng sọc đưa bàn tay gầy gò rồi chỉ vào trong xe mà nói với thằng Sử: Cụ đây, cụ nhà mày đây, cụ về đào huyệt chôn thằng nghịch tử ở trong xe này này. Thằng sự hãi quá, hét lên mở trừng mắt. Hóa ra chỉ là một cơn mê. Nó bàng hoàng tự nhủ, có lẽ mình mệt mỏi, gặp gió mát, ngủ quên lúc nào không hay. Ấy nhưng mà thằng Sử chợt nhận ra sự lạ. Ấy là con ngựa dở trứng đứng im lìm, mặc cho thằng Sử thúc cỡ nào cũng không chịu đi. Con ngựa cứ thở hồng hộc, trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào con đường đi qua nghĩa địa. Thằng Sử bực lắm, vung tay quất roi. Chà chà, mày có chịu đi không? Đi! Con ngựa quái thai nhất định không chịu động cước, mà thậm chí còn lùi lại, đôi mắt long sòng sọc nhìn ra phía trước, đầy cảnh giác. Dặng tre ngay gần nghĩa địa gặp gió, bắt đầu đu đa đu đưa, trông như những cánh tay của người đang múa, vũ động. Tê phát ra những âm thanh kéo cả kéo kẹt đến giận người. Giữa khung cảnh tối om om, lại thêm đám lửa ma chơi bập bà bập bùng ở nghĩa địa âm u, ai mà chả sợ. Huống hồ gì, đây lại là tháng mở cửa mà, dù đứng bóng bên mấy cũng phải rụng rời hồn vía. Bá Chiến ngủ trong xe một hồi lâu mới thức giấc, thấy xe đứng im lìm, bực lắm mới lên tiếng quát. Sử, mày xuống xem con ngựa nó làm sao, hay là xe kẹt đá hay không mà nó không đi. Nhanh cái chân mày lên. Thằng Sử nhảy xuống, nhanh tay đi kiểm tra. Chẳng hiểu nó làm ăn gì mà nửa khắc sau gọi vẫn không thấy giả nhời. Bực mình, Bá Chiến nhảy hẳn ra ngoài, đốt sáng ngọn đuốc. Sử, Sử ơi, mày đâu rồi Sử? Thế nhưng thằng Sử đã biến mất từ bao giờ. Xung quanh chỉ là một màu đen như hũ nút. Tiếng gió vun vút đập vào mặt, tiếng cóc nhái kêu lên từng chập, tiếng kéo cả kéo kẹt của dặm tre già, và tiếng hồng hộc của con ngựa đang thở. Bá Chiến thấy dần dần, định quay đầu bỏ lên xe, thì bất giác một làn gió lạnh thổi vào, làm dập tắt ngọn đuốc trên tay. Bất giác từ trong nghĩa địa vang lên một cái giọng cười. Cái giọng cười khanh khách nghe đến giận cả người. Bá Chiến hoảng hồn, nhìn chằm chằm vào trong nghĩa địa, đưa tay lên ngực tự trấn an, mồm lẩm bẩm. Quái lạ, mùa này làm sao lại có gió rét? Chưa kịp định thần, gã giật bắn cả mình, lẫn trong tiếng gió xe xe thổi từ khu nghĩa địa ra. Gã nghe rõ những tiếng cồm cộp, âm thanh lúc đầu còn nhỏ, sau cứ lớn dần, lớn dần. Bá Chiến cau mày, bắt đầu phân tích. Gã bàng hoàng nhớ lại, nó là tiếng cái gậy gỗ lim đập vào đầu mẹ mình. Thấp thoáng dưới ánh trăng đêm mờ ảo, gã thấy có bóng người đang dò dẫm tiến ra từ trong nghĩa trang. Bóng người ấy còng rạp, mái tóc trắng toát đang phất phơ trong gió, trên vai đeo một cái tay nải, đầu đội lõm mê. Nhắm hướng của gã, chậm chậm đi tới. Con ngựa cảm nhận được gì đó, nó lồng lộn, cắm đầu giật đứt cả gây dây cương mà bỏ chạy. Bá Chiến hoảng hốt, ngã bệt xuống đất. Cảm giác dùng mình ùa vào trong tâm can, lan ra cả tứ chi. Gã muốn chạy, nhưng đôi chân lại không nghe lời. Đến lúc gã thu hết toàn bộ chút hơi tàn, lồm cồm vùng dậy, nhìn đăm đăm vào trong nghĩa trang. Thân ảnh nọ đã biến mất từ bao giờ. Trước mặt chỉ là con đường độc đạo, cỏ mọc tùm đi qua nghĩa địa. Hoàn hồn mấy giây, tính bỏ đi khỏi cái nơi u ám, bất giác ở đằng sau lưng của gã bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài ngay sát đằng sau, đến buốt giá con tim, lạnh tê cả gáy. Gã tái cả mặt, quay đầu lại, không gian im ắng vẫn chẳng có ai. Da gà da chó bắt đầu nổi dọc toàn thân, gã điếng hồn, cắm đầu bỏ chạy, thì một bàn tay lạnh lẽo túm lấy vai gã. Bá Chiến coi như là mất hồn mất vía, gã rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Ông ơi, ông ơi, ông làm gì mà cụ ơ thế? Ông ơi! Bá Chiến bàng hoàng mở mắt ngồi dậy, mặt cắt không còn một giọt máu, nhận ra là thằng Sử. Gã bàng hoàng nhìn quanh gian nhà trọ còn mờ mờ tối mà run run. Sử à, ông đang ở đâu đấy Sử ơi? Thằng Sử rót một bát nước chè. Nãy con xuống kiểm tra, bánh sau xe ngựa nó kẹt vào hoàn đá, con gỡ mãi mới ra. Lúc lên xe tính ra roi thúc ngựa, thấy trong xe ông cứ nói u ớ. Con sợ ông trúng gió, con mới dừng lại ở trong nhà trọ trong trấn. Cửa quan đóng rồi, sớm mai vào của hầu quan cũng được ông à. Gã vã mồ hôi ướt đẫm cái áo the cánh dài mà hoàn hồn. Tao nằm mơ à? Thế sao lại có cái chuyện lạ như thế? Thằng Sử giải manh chiếu cói cạnh giường. Ông cứ ua ua trong cổ họng, nói gì con nghe chả rõ. Thôi ông nghỉ ngơi, mai còn quá sức mà hầu quan, gần nửa đêm rồi đó. Lão yên tâm phần nào, nằm xuống mệt mỏi chìm vào trong cơn mộng mị. Cứ như thế, cho đến khi lão lại nghe tiếng cồm cộp, bất giác vang lên trong đêm vắng. Gã thấy đầu óc của mình đau đớn, giật mình choàng tỉnh. Căn phòng trọ ven đường ọp ẹp ẩm mốc, như đã lâu không có khách ghé thăm. Gã thấy cổ họng của mình chợt đắng đắng, chát chát đến cháy họng. Gã lục tục ra bàn uống nước, với lấy tích nước chè, đổ một bát đầy ắp. Gã ngửa cổ tu cạn cả bát nước. Chợt gã thấy cổ họng mình lầm lợm, như có một lớp váng mỡ bó chặt quanh khoang miệng. Cái vị tanh tưởi lan ra đầu lưỡi, luồn vào trong cổ họng, sộc lên tận óc, là cái thứ mùi hôi thối cực độ. Gã điếng hồn, gập bụng nôn thốc nôn tháo, phun hết đám nước trong miệng, bàng hoàng nhìn lại. Bát nước chè xanh mới rót đã đổ ập, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra mờ mờ. Gã điếng hồn móc họng. Trên cái bàn gỗ ọp ẹp, nào phải là nước chè, ấy là một bát mủ màu vàng khè khè, đang bốc mùi tanh hôi đến cực độ. Thậm chí còn nhìn rõ mấy con giòi đang bò lổm ngổm ra khỏi miệng bát. Lạ thay, dù gã kêu như thế nào, thằng Sử vẫn ngủ ngon lành như không nghe tiếng. Gã nôn hết cả mật xanh mật vàng, rồi hãi hùng ngồi bệt xuống đất. Bất ngờ trên ô cửa sổ sau nhà, sát giường gã nằm, lại có tiếng lục cục. Gã nín thở chờ đợi, tiếng động lại biến mất. Gã hoàng hồn đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim của mình đang nhảy nhót. Bất ngờ, cánh cửa sổ như bị một sức mạnh vô hình bật tung ra. Một luồng gió lạnh xộc vào trong phòng, kèm theo tiếng khóc ai oán. Dưới ánh trăng thượng tuần hắt vào bên hông nhà, gã thấy rõ mồn một bà cụ đứng ở cửa sổ. Đầu bà bị thủng một cái lỗ to, máu me đang trèo ra. Hai tay của bà nắm lấy song cửa, đôi mắt nhìn chừng chừng. Phía sau bà là năm sáu thân ảnh mờ mịt. Hãi hùng, gã nhận ra đây toàn là những oan hồn đã chết dưới tay mình. Gã lùi lại vài bước kinh hồn táng đảm, cầm chặt bức tượng Phật, mồm liệm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bất giác, một tiếng sấm xé toạc tầng không, làm cho gã đái ướt cả quần. Hốt quá, gã cắm đầu cắm cổ mà chạy. Gã ra roi thúc ngựa chạy thục mạng, mãi đến tận trưa hôm sau mới về nhà. Ở trong nhà, không gian im lìm, tuyệt đối không có lấy một tiếng động. Gã bạc mặt ngồi xuống mà quát to: Thuần đâu? Con Thuần đâu? Không thấy chị Thuần lên tiếng, gã bực dọc đi đến bậc cửa mà quát to hơn: Thuần, thế chúng mày chết dấm chết dúi ở đâu mà ông gọi không nghe thế Thuần ư? Vẫn không có ai đáp. Gã mệt mỏi ngồi lên sập, nhìn ra khoảng sân đang dập nắng. Thằng bé con đang ngồi ở bên phản bên kia. Gã thở dài bế con: Sao lại ngồi đây một mình? Hả? Thế mẹ mày đâu? Mẹ mày đâu rồi? Thằng bé con nhìn chằm chằm vào bố, tay chỉ vào trong buồng, miệng bi bô: Bố ơi, mẹ, treo cổ chết từ đêm qua. Gã tái mặt đánh rơi cả thằng bé xuống đất. Thế nhưng thằng bé không khóc mà nhìn gã chằm chằm, đoạn cười hành hạch. Bố ơi, đêm qua bà về. Đêm qua bà về đấy. Bà bóp chết tươi mẹ đấy. Thật đấy. Mày không tin thì vào mà xem. Gã lùi lại mấy bước rồi nhanh chóng vào buồng. Gã rú lên một tiếng. Xác của mụ Dương đang treo cổ, lưỡi đen xì xì ở thanh xà, đầu lủng ra một mảng. Thằng bé con ở bên gian ngoài chạy lại cười sằng sặc, vỗ tay. Bà kìa, bố ơi, bà kìa, bà đứng ở cửa sổ kia kìa, bà nội ơi, bà nội. Gã nhũn ra như con chi chi, gã điên cuồng lao ra ngoài. Ở bên ngoài có tiếng đập cổng rầm rầm, kèm theo đó là quân lính ập vào. Đi cùng viên quan phụ mẫu là đám lính khố xanh khố đỏ, cùng với thằng Phú, chính là người hầu của bà già. Chả là đêm qua vợ chồng nó giết bà cụ, thằng cô Phú chứng kiến hết. Nó điên cuồng chạy lên tận huyện phủ mà báo quan. Quan theo lời thằng bé sai lính ra gốc gạo đào, quả nhiên thấy xác của bà cụ bị bó chiếu. Lại phát hiện xác của mụ Dương chết treo cổ, cho nên lập tức gô cổ bá chiến lại mà giải lên công đường. Quan kết án là án tử, nhưng ngặt nỗi gã đem hết của cải tích chữ đút lót, cho nên chỉ phán cho cái án khổ sai 3 năm. Sau 3 năm gã lại được ra tù. Gã mon men tìm về làng cũ, bởi vì gã còn chôn một dương vàng ở cái địa thế bí mật trong làng mà chẳng ai hay. Gã chắc mẩm với số vàng ấy, cuộc đời của bố mày lại sang trăng. Đường về làng xa xôi lắm. Đêm hôm đó gã mệt mỏi tá túc trong một ngôi miếu hoang, đặng sáng sớm sẽ về làng mà đào kho báu. Nửa đêm gã bỗng dưng nghe có tiếng lốc ca lốc cốc vọng lại ở ngay cửa miếu. Gã ngước nhìn lên thì giật mình. Chẳng phải ai xa lạ, chính là bà lão ăn xin năm nào. Bà lão đứng đó mà nhìn gã chừng chừng phẫn nộ, rồi xòe bàn tay đưa về trước mặt của gã, giận dữ rít lên. Còn 3 đồng xu của tao. Trả 3 đồng xu cho tao. Trả tao đi. Hôm ấy đúng là vào ngày 14 âm lịch của tháng mở cửa mà. Kết thúc chuyện này, ngồi lâu một chỗ nó mỏi quá. Ngồi lâu một tư thế nó mỏi quá, hơn tiếng đồng hồ ngồi nó mỏi. Nhiều bạn thấy quen, tại vì có thể là Mạnh Ninh bán cho một MC nào đó, chứ còn chuyện này là lần đầu tiên mình đọc nha. Nhiều bạn thấy quen là như thế, các bạn có thể là các bạn nghe nhầm của một MC nào đó khác. Ok. Nói chung là Tết nhất đến nơi rồi. Hôm nay mùng 8, mùng 9 gì đấy, ít ngày nữa là Tết. Tết đến đít rồi mà tiền thì chả có các bạn. Chán lắm. Hello Trần Hoài Thu. Tết đến đít rồi mà tiền chẳng có. Tôi thề với các ông ạ, ngày bé nó mê Tết lắm, chỉ ước được đến Tết. Tết trẻ con được manh áo mới, đúng không? Tết có bánh có kẹo ăn ngập mồm. Tết có đồ ăn được nghỉ. Rồi có quần áo mới. Đặc biệt là có tiền mừng tuổi. Mặc dù là sớm muộn gì sau Tết cũng sẽ bị bà già thu mất, nhưng mà thôi, mình sẽ tìm cách mình găm lại một ít. Đúng không ạ? Hello âm phong. À đó, thì hồi bé nó thích Tết lắm. Mà tôi không biết là ở quê các bạn thế nào, nhưng mà ở trên tôi đó, cái thời của chúng tôi lớn lên là nó được đốt pháo. Tôi thề với các ông mẹ, nói chung là cái thời đó nó đốt pháo nó vui kinh khủng luôn. Trời ơi, nó vào khoảng tầm này là đã bắt đầu nghe thấy lác đác có tiếng pháo rồi. Đó. Mà những cái năm mà tôi còn bé xíu đó, tức là cái thời điểm mà tôi còn nhận thức được á, thì cái những cái năm đó là cái pháo nó không phải là pháo tàu, mà pháo mua, pháo mà các anh ấy đi mua thuốc pháo về, và các anh ấy tự lấy giấy các anh quấn á. Ờ, cái pháo tự quấn á. Chứ còn mấy năm sau khi mà lớn lớn một tí thì bắt đầu mới có pháo tàu, tức là pháo Trung Quốc. Thì là mấy cái năm mà chuẩn bị hết chuẩn bị cấm pháo đó, thì pháo Trung Quốc nó dậu lên. Chứ còn cái thời đầu là pháo quấn. Cứ tầm này là bắt đầu lác đác có tiếng pháo. Mà cái xóm tôi ở thì như tôi kể đó các bạn, thanh niên rất là đông. Thanh niên con trai đông lắm. Các anh ấy lớn cũng có, và cái sấp, tức là nó cứ thành từng lứa một. Ví dụ lứa sinh năm 80 đến 82 là một loạt sấp, lứa 84, 86 một loạt sấp, xong lứa 88, 90 một loạt sấp, nó cứ kiểu như vậy. Đó, cho nên là nó vui lắm. Các anh lớn cứ thế mà bày trò cho các em bé. Mà cái thời đó thì bà già tôi là những cái năm đó là bà làm công chức nhà nước. Thế mới nghèo đó các bạn. Thế mới nghèo á. Thế là bà ấy làm công chức nhà nước, nhưng được một cái là như thế này. Riêng giấy tờ, kiểu những cái giấy tờ mà nó kiểu viết hỏng á, nó nhiều lắm. Bà mang về nhiều lắm, báo chí, tạp chí cũ bỏ bà mang về nhiều lắm. Thế nên là cứ đến Tết, chuẩn bị gần Tết là các anh lớn sẽ hồn tiền vào, cả một xóm mà, hồn tiền vào đi mua thuốc pháo. Bọn nhỏ là sẽ hùn giấy vào để cho các anh quấn, và bắt đầu ngồi là cắt giấy cứ những cái dải dài lắm, nó rộng khoảng bằng một cái khoảng cách của quả pháo, bằng cái độ dài của quả pháo. Thế là cả lũ cứ lúc nhúc vui lắm các ông. Cứ sáng đi học, hồi đấy chỉ học một ca thôi. À đúng rồi đó chị Thơm, ở dưới bọn em cũng vậy đó. Hồi đấy chỉ học một ca thôi, cứ sáng đi học là chiều về quấn pháo. Mà bắt đầu có, tôi nói với các bạn không phải là điêu, mà có cái ông anh ở xóm tôi á, ông quấn quả pháo nó phải to cỡ như cái bắp tay này này, mà nó nổ thì có mẹ đứt cái lỗ giấy luôn. À thật sự đó, nó nổ đứt cái lỗ giấy luôn. Mà bắt đầu cứ lác đác, cứ tầm chuẩn nhất là tầm từ 20, từ qua rằm tháng chạp là bắt đầu lúc đó pháo nó nổ râm ran khắp nơi đó các bạn. Nó nổ râm ran khắp nơi luôn, nghe nó dạo rực lắm. Vẫn biết là quy định của nhà nước là cấm, thế nhưng mà nó có một cái gì đấy nó vẫn cứ hoài niệm, thật sự là như thế. Nó vẫn rất hoài niệm. À, nó hoài niệm lắm các bạn, bởi vì cái tiếng pháo đó nó có một cái gì đó nó rất là Tết. Có thể tôi nói thật, Những cái năm đấy nghèo một chút cũng được. Đó. Khổ một tí cũng được. Tết có thể không có mai, không có đào, ít bánh chưng, ít thịt, nhưng kiểu gì cũng phải đốt pháo. Trời ơi. Sáng mùng 1, tức là trước những ngày trước Tết là các anh quấn cho xong, các anh chia cho chung á, tức là làm chung á, chia cho. Thế là đến sáng mùng 1 một cái ngủ dậy. Đêm 30 thì là có nhà đốt trước, có nhà đốt sau. Nhưng sáng mùng 1 ngủ dậy là mấy anh em hẹn nhau rồi. Mấy anh em hẹn nhau hết rồi. Là đúng 9 giờ sáng là tự giác treo cái bánh pháo ra trước trước cửa cổng á. Bởi vì cái xóm tôi là một cái con ngõ dài như vậy. Thế là bắt đầu treo ra nhìn nữa. Chúc mừng năm mới nhá. Mà anh em không, lúc ấy chưa dám xông nhà đâu các bạn. Chưa dám xông nhà à, thế là chưa dám chạy sang nhà nhau nữa. Thế là bắt đầu chúc mừng năm mới nhá. Rồi bắt đầu châm đốt. Trời ơi, nó thật là cái ký ức đó nó rất là đẹp. Đó, nó rất là đẹp. Chỉ có điều rằng là sau này thì thôi thì, bởi vì nó vì an toàn, nó vì cái an toàn, nó vì cái quy định của nhà nước. Thế cho nên là người ta không cho đốt pháo nữa. Thì cái này cũng chẳng trách được đâu các bạn. Cứ bảo ở bên Trung Quốc, Trung Quốc bây giờ cũng chỉ có một số nơi cho đốt thôi, chứ không phải là Trung Quốc vẫn được đốt đâu. Có nhiều bạn bảo bên Trung Quốc vẫn được đốt kìa, nhầm, bạn nhầm nhá, bạn nhầm. À, mình qua bên chỗ đấy là gì, Vị Xuyên à, Vị Hà, Vị Xuyên là chỗ đó cấm. Qua Thâm Quyến cấm, Quảng Châu cấm, hình như có một số vùng của Quảng Châu được đốt, nó rất nhiều vùng cấm rồi đó. Thì bởi vì nói gì thì nói, nó là để an toàn các bạn. Bởi vì đốt pháo nó vui thì vui thật, nhưng nó cũng có nhiều những cái tai nạn khủng khiếp xảy ra. Những cái việc mà pháo nổ vào tay và chân, cái tai nạn đó nó vẫn còn được gọi là tai nạn nhỏ các bạn. Ở cạnh nhà tôi, cái xóm dưới, cái năm đấy là có một ông ấy chuyên làm cái nghề buôn, chuyên làm cái nghề. Cảm ơn chị Salile đã super chat, đã nhuộm chat box màu rất là đẹp. Đó, ở cạnh nhà mình thì có một cái xóm dưới đó, có một ông chuyên buôn thuốc pháo luôn các bạn. Là cái đận đấy ở cái tập thể, bởi vì cái khu nhà tôi ngày xưa nó là cái tập thể cho công nhân, cho cán bộ công nhân của cái công ty gang thép đó các bạn. Ông ấy mang về là thuốc pháo nén hàng thùng để cuốn pháo, nhưng mà ông ấy bán luôn cả cái thuốc nổ, thuốc nếp các thứ ấy. Thế là có mấy cái chai, có mấy cái chai thuốc nổ dung dịch. Thì mình thì đận đấy mình bé, mình chỉ hóng chuyện đấy, sau này mình mới được kể lại đó. Ok Nam, nhận. Anh được, anh vẫn cứ stream cái đó nói sau nha Nam. Có, anh có kế hoạch hết rồi. Đó, thì tức là xếp hết ở trong cái gầm cầu thang đó các bạn. Thế thì không biết làm sao cái thuốc nổ đó, cái dạng người ta vẫn nói là mình cũng không học chuyên về hóa học, mình không biết. Thế nhưng mà cái thuốc người ta nói là cái thuốc nổ bột thì nó còn đỡ, chứ cái thuốc nổ dung dịch nó rất dễ nổ, kích nổ. À, nó rất kích, dễ kích nổ. Thế là chả biết làm sao mà ba cái chai nó phát nổ các bạn. Ba cái chai đó nó phát nổ. Nó phát nổ mà các bạn có tưởng tượng không? Nó chỉ là vừa vừa thôi, nhưng mà ba cái nhà bên cạnh của hai đầu, cả một cái dãy tập thể nó dài lắm các bạn. Nó phải đến mười mấy gian cơ. Mà ba cái nhà ở bên cạnh, bên ba nhà bên này và ba nhà bên này tung hết. Các bạn biết đó, tung hết luôn. Đó, mất hai mạng. Đó, mất hai mạng người. Thì nói thật là những cái đó thì nó quá kinh khủng. Thế cho nên là nói gì thì nói, nhà nước cấm là cũng đúng thôi. Đó. Chẳng qua là cái ký ức đấy nó quá tuyệt vời ở trong cái trí nhớ của chúng ta, đúng không các bạn? Đám cưới, thậm chí đám dỗ. Đám cưới, thậm chí đám dỗ, đúng không? Rồi hello kênh YouTube Tần Số Âm. Rồi Tết, đêm 30 Tết cũng nổ, sáng mùng 1 Tết cũng nổ, nhà nào sang cứ mỗi buổi sáng 3 ngày Tết nổ bánh dài khoảng mét, hơn mét. Mà là gặp phải nhà nào sang nữa được cái bánh pháo kép đó các bạn, nó nổ thì đã đời luôn, cái bánh pháo kép nó nổ dữ dội. Đó. Trời ơi. Nghe cái tiếng pháo nó rộn ràng lắm, nó đã lắm đó. Chứ sau này đến khi cấm rồi, xong rồi có mấy cái thanh niên đi nhập ít pháo, cái loại pháo diêm của tàu phải đốt một quả ném nổ đàng. Cái đó nó không có vui. Nó thiệt là sau đó cấm tôi thích lắm, nhưng tôi không có nghịch pháo diêm. Nói thật với các anh em là tôi không có nghịch pháo diêm. Tại vì cái nghịch như vậy không vui, nó vượt nổ đàng, nó nổ, có những băng nó nổ 10 phút liên tại. Nổ thế là mới sướng á các bạn. Chứ còn nổ cái pháo diêm nó chỉ là mang cái tính chất nghịch thôi, nó không có vui. Đi hù mấy đứa con gái, mấy bà già, mình không thích như vậy. À, đúng rồi, đi lượm pháo thối đúng không? Đi lượm pháo thối. đó, đi lượm pháo thối về đốt, hoặc là thậm chí có những cái quả pháo thối nó không có nổ được nữa, nhưng mà lại tháo ra, lại tháo thuốc ra, sau đó là để cuốn lại, đúng không? Trời ơi, nó đã đời quá à. Đó, Tết nó còn nữa. Cái những cái năm mà tôi độ khoảng 10, 12, 10 đến 16 tuổi là những cái năm đó là cha tôi đi làm xa đó các bạn. Mà mấy cái năm đó nói thật là mấy anh chị em chúng tôi cực lắm. Những cái năm đó là những cái năm mà gia đình bắt đầu là phải đẩy mạnh kinh tế. Nó cũng cực lắm. Mà cái quan trọng là vắng bóng người cha trong nhà. Và cái hạnh phúc nhất đó là khi mà Tết đến ông về. Không, cứ chuẩn bị đến Tết, cứ tầm này là bắt đầu lại hỏi mẹ: mẹ, mẹ bao giờ bố về? Mẹ, bao giờ bố về? Thế là ví dụ mẹ điện cho bố. Mà những cái năm tôi học lớp 8, lớp 9 thì thật ra có, hồi đấy là có điện thoại, xuất hiện có điện thoại di động rồi, nhưng không đến lượt nhà mình, có cái điện thoại bàn thôi. Năm tôi học lớp 6 là nhà tôi còn phải đi gọi nhờ nhà hàng xóm. Nhưng mà đến năm học lớp 7 thì cha tôi đi, lúc đó đi làm xa được một năm rồi, thì mẹ tôi quyết định kéo một cái điện thoại bàn đó các bạn. Là mẹ đi gọi điện về cho bố. Bố bảo là đến, ví dụ đến 22, 23 bố về chẳng hạn. Là đếm từng ngày đó các bạn. Đếm từng ngày luôn. Tôi không biết là những bạn bố đi làm xa, mẹ đi làm xa nào, nhưng ít nhất như chị em tôi hồi đó là như vậy. Đếm từng ngày. Không, bố về. Cái đêm trước khi bố về đó, cái đêm đó không ngủ nổi. Vui lắm. À, ngày mai bố về. Cái điều quan trọng đó là Tết bố về. Nó vui lắm các bạn. Cả buổi sáng ngày hôm sau là ba chị em dọn dẹp hết nhà cửa, sạch bong, lau lia bóng tấn các thứ, chờ bố về. Đến đầu giờ chiều, thế là đang hai anh em nghịch, đang ngồi nghịch thì bố về. Tôi thì lúc đó lớn rồi, tôi không còn cái cảnh gọi là chạy ra ôm chầm để bố bế lên, nó không có như trong phim. Nhưng em tôi thì nó bé, nó vẫn như vậy. Cái bố về nó cảm giác nó có một cái hơi ấm, ấm lắm. Thích lắm các bạn. Nhưng còn một cái điều nữa, đó là gì? Bố về bố mang quà về. Nó nhiều thứ lạ lắm. Nó nhiều thứ hay và nó nhiều thứ lạ. Bố tôi đợt đơn vị đóng ở tận trong miền Nam. Ông về mang nhiều thứ lạ lắm. Đồ ăn, đồ chơi. Rồi hạnh phúc lắm, vui lắm. Bố về là một cái niềm hạnh phúc. Và có lẽ là chỉ có những cái đứa con mà bố mẹ đi làm xa nhà mới cảm thấy cái giây phút mà bố về đến đầu ngõ, bố gọi. Hả? Bố gọi ba chị em nhà nó đâu một phát. Trời ơi, cả một năm trời. Mà cái ngày đấy nó đi lại nó đâu có dễ đâu các bạn. Một năm đi công tác chắc là về được một hai lần. Có 4 năm bố tôi đi xa thì có năm còn không về lần nào. Mất một năm Tết không về, còn có năm đến Tết mới về, còn cả năm không về. Đi lại nó đâu có dễ đâu các bạn. Bắt đầu đã ngóng chờ là ngày hôm nay bố về. Đến cái tầm áng chừng cái giờ đó là bắt đầu ngóng, nghe tiếng bố phát nó cảm giác trong người nó hạnh phúc lắm các bạn, nó hạnh phúc vô cùng. Đó, và chạy ra. Thì bây giờ rất nhiều năm đã trôi qua rồi. Tôi ít đi công tác xa nhà lắm, ít đi vài nhiều ngày lắm. Tôi đi công tác xa lắm thì nó chỉ khoảng 3 ngày. Thế nhưng có những lúc mình đi đâu khoảng 1 ngày, 2 ngày hôm sau mình về là hai đứa trẻ con nhà mình nó nhảy vào, nó ôm lấy mình, nó đánh đu thì mình cảm giác là cũng ngày xưa mình như vậy. Đó là Tết các bạn. Đó là Tết. Tết nó là như thế đó. Tết nó là hạnh phúc, ở đâu thì cũng về nhà. Tôi biết là năm nay là một cái năm kinh tế buồn. Tôi biết rằng là có nhiều anh em, có mỗi một người có một cái hoàn cảnh khác nhau. Thế nhưng theo mình thì Tết mà, về thôi. Về thôi. cuộc sống thì ai cũng có cái khó, ai cũng có cái mệt mỏi, ai cũng có những cái khúc mắc này nọ. Thế nhưng đi làm xa thì thôi Tết về. Còn như tác giả Mạnh Ninh đó, quê nó ở bên Thái Bình mà nó công việc của nó thì tận trong Bình Dương, thì nó cũng cứ bảo là anh ơi có nhiều cái vấn đề đó. Anh biết cuộc sống của ai cũng khó, ai cũng có cái khó riêng. Nhưng em ấy Tết mà, về thôi. Đi đâu đi, cái người phương Tây họ thế nào, họ khác lắm. Ok, nhưng chúng ta là người Á Đông, đúng không? Tết là gì? Tết là về nhà, ăn một cái bữa cơm đối với ông bà già. Ok, mọi năm sung túc thì bánh chưng nhiều thịt. Năm nay kinh tế nó khó khăn thì bánh chưng ít thịt hơn một tí, nhưng chắc chắn ăn vẫn ngon, đúng không? Vẫn cứ hạnh phúc, đúng không? Gắp, bà già chắc chắn là sẽ để dành cho em miếng thịt gà nhanh nhất, à, ngon nhất. Ông già khẳng định là sẽ lụi cụi, nếu mà thanh niên đã lớn á, là sẽ xách cái chai rượu ngon nhất ra để hai ông bố con ngồi uống. Lớn rồi, anh khẳng định cái điều đó. Thế cho nên là về thôi. Trừ một, có những người công việc nó không được phép phải trực Tết chẳng hạn, thì thôi, thì không, những trường hợp thì cũng đành phải chịu vậy. Còn nếu như có thể về nhà em ạ, giàu nghèo cũng về. Bố mẹ mình, em, các bạn có mang 10 triệu về góp Tết cũng vui, các bạn mang 100 triệu về góp Tết với bố mẹ cũng vui, các bạn chẳng mang đồng nào đó, về bố mẹ cũng vẫn vui mà, đúng không? Thế nên nếu như có thể hãy về đó, hãy về mà. Như anh kể đó, Tết hồi bé đó, anh ngóng ông già anh về lắm. Ông già đi đâu á, anh ngóng ông về lắm. Cứ đến Tết là mấy chị em anh ngóng ông về lắm. Thì anh nghĩ rằng là mẹ anh cũng ngóng bố anh chứ, bà cũng ngóng chứ. Và nếu như mà ở ông bà, tức là ông bà nội của anh á, mà ở cùng thì chắc chắn cũng lại ngóng ông già anh về nữa. Nhưng ông bà nội thì ở dưới quê, tại vì Tết mà. Thế cho nên là ok, còn ít ngày, anh em cố gắng thu xếp công việc. Nếu như có thể, tôi nói là có thể nha, tại vì sẽ có, như tôi đã nói, mỗi người một cuộc sống, mỗi người có một cái khó riêng. Nếu như có thể, về nha, về. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh đã chia sẻ tác quyền cho anh Tuấn diễn đọc bộ truyện này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các bạn đã thực hiện donate ủng hộ A Tún. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai với vợ chồng nhà quỷ nhân và bé. Tự nhiên mình quên mẹ tên rồi. Tại con bé nó đặt cái tên, nghe nó ngôn tình mà mình không có mê ngôn tình mấy. Vợ chồng nhà quỷ nhân, ok. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.